lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 577, đã từng thần ma đi lại. Chó săn, thoát ly gông cùm xiềng xích, tự do, Đường Lạc hai mắt híp một chút. Tiểu hỏa tử, xem ra ngươi cũng là, hắn nói bị dưới chân huyết dịch hình thành huyết chảo nuốt mất. Theo lấy Diệt Thế Giả gào thét, huyết dịch hình thành không phải người không phải thú, huyết chảo đem Đường Lạc hoàn toàn che phủ. Nghiền ép, vặn cong, ăn mòn, đủ loại lực lượng điên cuồng chút xuống. Ta đã tự do, nhìn lấy Đường Lạc bị thôn phệ. Diệt Thế Giả đột nhiên tỉnh táo lại, trên mặt dữ tợn biến mất, trở nên lạnh lùng mà cao cao tại thượng. Tiếp lấy, hắn bắt đầu cười. Nụ cười rực rỡ đến mấy phần vặn cong. Không sai, ta đã tự do. Ác đồ, màu máu móng vuốt hình thành không theo quy tắc viên cầu bạo liệt ra. Màu máu chi hoa bắn tung tóe. Đường Lạc xuất hiện trước mặt rồi một thiếu niên người. Thân mang lưu ly tịnh y. Cái cổ trên treo lấy một chuỗi Phật châu. Để lộ ra một luồng giản dị vừa xây khí tức. Hắn căm tức nhìn Diệt Thế Giả, đừng tổn thương ta sư phụ. Khục, Đường Lạc nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Ngộ tịnh, vi sư rất tốt, không có thụ thương, không cần phải lo lắng. Sư phụ, đồ nhi nhất định có thể hộ đến ngươi chu toàn. Khí linh Ngộ tịnh ngăn tại Đường Lạc trước mặt, trung thành tuyệt đối. Diệt Thế Giả nhìn lấy Đường Lạc cùng khí linh Ngộ tịnh. Không có tiếp tục động thủ, ngược lại là trào phúng giống như nhìn lấy bọn hắn. Đáng thương chó săn, không biết là đang nói Đường Lạc là, vẫn là chỉ xa Ngộ tịnh, ngươi là thần ma đi lại. Đường Lạc nhìn lấy Diệt Thế Giả, hỏi ra rồi mới vừa rồi bị cắt đứt vấn đề. Diệt Thế Giả nói rằng, không, đã không phải, ta tên The Hidden, há, đã từng là. Đường Lạc cười rồi một chút, ngươi trốn tránh ở cái thế giới này, thành công thoát ly thần ma trò chơi. Khí linh Ngộ tịnh thối lui đến Đường Lạc bên thân, lạc hậu một bước vị trí, y nguyên nhìn chằm chằm The Hidden, làm tốt bất cứ lúc nào ra tay bảo vệ Đường Lạc chu toàn chuẩn bị. Các ngươi những này chó săn, tới chậm một bước, The Hidden xem như ngầm thừa nhận, đáng thương. Thân là chó săn lại không tự biết, liền để ta giúp ngươi giải thoát a. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, Đường Lạc dưới chân máu loãng lại lần nữa sôi trào lên. Cả tòa tháp cao trong nháy mắt sụp đổ, không đúng, phải nói hóa thành màu máu sóng chiều mãnh liệt, bao quát chung quanh thành phố, ở ngắn ngủi đối thoại bên trong, đã biến thành màu máu hải dương, kiến trúc không ngừng bị nuốt hết. Biến mất không thấy gì nữa. Màu máu sóng chiều quét sạch hướng Đường Lạc. Khí linh Ngộ tịnh hai tay mở ra, hình thành phòng hộ, bao phủ lại hắn cùng Đường Lạc hai người. Màu máu sóng lớn đánh vào phòng hộ bên trên trong nháy mắt vỡ nát, giống như là đâm vào rồi đá ngầm đồng dạng, không có phát huy nữa điểm tác dụng. Thực lực không kém, ngươi tên là gì? The Hidden dưới chân tạo thành rồi màu máu vương tọa. Hắn tọa hạ hỏi nói. Bần tăng pháp hiệu Huyền Trang. Là một cái hòa thượng. Đường Lạc chắp tay trước ngực. Sở trường hằng yêu trừ ma. Phổ độ chúng sinh. Tăng lữ ga. The Hidden cười lấy. Lộ ra một đôi sắc bén răng nanh. Cố ý phái người như ngươi đến tìm kiếm ta sao? Dù sao ta thế nhưng là truyền thuyết bên trong vampire. Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, tựa hồ nghĩ muốn dẫn động Đường Lạc trong cơ thể huyết dịch sôi nhảy. Nửa giây sau, The Hidden có chút kinh ngạc, xem ra loại này thủ đoạn nhỏ đối ngươi vô dụng. Thủ đoạn của hắn không thể phát huy nữa điểm tác dụng, đối phương như là một tòa sắt thép pháo đài, để hắn khó mà từ nội bộ ra tay. Về phần xa Ngộ tịnh, tự nhiên càng không dùng rồi. Xem như khí linh, hắn nhưng không có cái gì huyết dịch có thể nói. Vampire, Đường Lạc nói rằng, ngươi không phải cái thế giới này dân bản địa. Thần ma đi lại đều đến từ cùng một cái thế giới. Kia sao sao chi huyết, chính là máu của ngươi. Sao sao chi huyết, The Hidden nghĩ đến rồi cái gì? Nguyên lai là cái này. Đó là ta nhét ra ngoài một cái phân thân. Xem ra phát huy tác dụng không nhỏ đâu. Nói là phi thường hời hợt qua loa. Nhưng lần kia hắn vì rồi tránh né, bỏ ra khá là nghiêm trọng đại giới. Bất quá cũng vì hắn tranh thủ thời gian. Bây giờ chính như hắn nói tới, hắn đã không phải là thần ma đi lại, mà là một cái tự do vampire. Đường Lạc chưa từng nghe qua The Hidden tên. Bây giờ thần ma đi lại, tuổi tác lớn nhất một nhóm chính là Xích Tinh đạo nhân. Khương Thượng, Zerg, Odin bọn hắn rồi, dựa theo thế giới hiện thực tuổi tác tính toán, đều là 100 tuổi trở lên lão đầu tử. So với bọn hắn tuổi tác càng lớn thần ma đi lại chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng cũng lấy khẳng định, ở bọn hắn trước đó là có thần ma đi lại tồn tại. Xích Tinh đạo nhân bọn hắn thành lập võ lâm thần thoại chính là trước kia thần ma đi lại lưu lại. Sản vật, The Hidden, chính là sớm hơn trước đó thần ma đi lại. Các người những này sớm hơn thần ma đi lại đều biến mất. Đường Lạc nói rằng, xem ra là vỗ béo rồi bị hố rơi mất. Ngươi là số ít cá lọt lưới. Nghĩ biết rõ, The Hidden lại lần nữa động thủ. Mang theo nghi vấn xuống địa ngục đi thôi. Ta phiền nhất chính là các ngươi những này tăng lữ. Nhân viên thần chức, nói không chừng bị định qua thập tự giá cái gì. Bàn tay khổng lồ từ biển máu bên trong duỗi ra. Bàn tay trung tâm mở ra một cái con mắt thật to. Tiếp cận bầu trời bên trong Đường Lạc cùng Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh lập tức không thể động đậy, liền thân hình đều không ổn bắt đầu. Ngộ Tịnh ngươi đi về trước đi, nơi này để vi sư đến. Đường Lạc nói rằng, vâng, sư phụ. Sa Ngộ Tịnh bóng người một hồi mơ hồ biến mất. Hắn bản thể kỳ thực một mực đang Đường Lạc cổ tay trên mang theo. Lực lượng vô hình giam cấm Đường Lạc thân thể. Bàn tay đã đi tới dưới chân hắn. 5 ngón tay không ngừng lưu động lấy máu loãng. Mặt trên còn có quỷ dị miệng mồm mọc ra. Mở ra lộ ra răng nhọn. Định, Đường Lạc thi triển định thân thuật. Hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản lúc huyết thủ che phủ tới đây. Ngu xuẩn. The Hidden nói nhỏ một câu, đầu đột nhiên nổ tung thành một đoàn máu loãng, ngồi lấy màu máu vương tọa tính cả đầu, còn có Đường Lạc dưới chân bàn tay màu đỏ ngòm cùng nhau băng liệt. Biển máu trên đã nổi lên khắp trời mưa máu, ngươi, huyết dịch phun trào, The Hidden trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Vừa rồi hắn nói chuyện trong nháy mắt, đối diện tăng lữ đưa tay chính là một quyền. Sau đó hắn đầu, huyết thủ liền bạo liệt rồi. Phần này thực lực, có điểm ra hồ The Hidden dự liệu. Bần tăng là hòa thượng, không phải tăng lữ. Đường Lạc dưới chân sinh sen, xuất hiện ở The Hidden bên thân. Chí ít từng người nhận biết bên trong tăng lữ hoàn toàn không giống. Ví dụ như đối phó vampire cái gì, không cần thập tự giá, trực tiếp tay xé là được rồi. The Hidden thân thể bị Đường Lạc xé vỡ thành 2 mảnh. Chỉ là bị xé mở thời điểm, cùng vừa rồi vỡ vụn đầu đồng dạng, hóa thành khắp trời phiêu tán máu loãng. Một bộ phận máu loãng giữa không trung bên trong ngưng tụ, tạo thành rồi mấy cái đầu. Miệng há mở ra khoa trương trình độ, lộ ra 2 hàng sắc bén hàm răng. Mặt trong không phải yết hầu, mà là cối xay thịt đồng dạng hàm răng, cắn xé hướng Đường Lạc, đưa tay hư nắm, huyền biến nơi tay, Đường Lạc tay cầm huyền biến chi dù ở chung quanh đảo qua. Tầng tầng lớp lớp bóng mờ lấp lóe, đem những cái kia đầu cắt nát đồng thời, mặc dù còn ngăn trở rồi những cái kia phiêu tán máu loãng. Giống, đinh tai nhức óc tiếng giống vang lên. Dưới chân biển máu bên trong xuất hiện rồi một chương to lớn màu máu gương mặt. Chính là The Hidden. lực hấp dẫn cực lớn từ miệng bên trong truyền đến, phải đem Đường Lạc nuốt vào biển máu. Đường Lạc trở tay chính là một trường, Niết Bàn Lưu Ly Đại Thủ Ấn. Sau biển máu càng thêm khổng lồ, thủ trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi xuống, đất rung núi chuyển, lực lượng đáng sợ để biển máu bốc hơi hơn phân nửa, biến thành hố to bên trong hồ nước màu đỏ ngòm. Là đầu chó ngoan, khó trách sẽ để cho ngươi tìm đến ta. The Hidden bóng người không hiểu xuất hiện ở Đường Lạc sau lưng, cái cổ duỗi dài như rắn độc, cắn một cái hướng Đường Lạc cái cổ. Đường Lạc nhìn cũng không nhìn, huyền biến chi dù biến thành huyền biến chi chùy, phát sau mà đến trước, lật tay một chùy đem The Hidden đầu cùng thân thể cùng nhau đạp nát. Nhưng dạng này vật lý công kích với hắn mà nói tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng. Một giây sau The Hidden lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện giữa không trung bên trong. Sức hồi phục không sai. Đường Lạc khích lệ nói, là cái hợp cách bao cát. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc xem như ác ma người sáng tạo, người liền ác ma một điểm đặc tính đều không có. Rất yếu a. Đường Lạc đưa tay chộp một cái, đại thủ ấn đem The Hidden bắt được trước mặt. The Hidden cùng thần duệ, cùng ác ma đều không giống nhau. Hắn liền một điểm, công kích miễn dịch, đặc tính đều không có. Đường Lạc, tất cả rơi vào hắn trên thân công kích, đều là thực đánh thực. Không giống như là ác ma cùng thần duệ, sẽ bị triệt tiêu, bất cứ việc gì chắc chắn sẽ có đại giới. The Hidden ánh mắt hơi chút chớp động, con đường của ta, như thế nào ngươi có thể lý giải rồi? Nói lấy, tự mình vỡ vụn thoát ly Đường Lạc đại thủ ấn, lại tại hắn bên thân xuất hiện, một cái cổ tay chặt đâm về Đường Lạc. Đường Lạc quay người chính là một quyền, đem The Hidden cánh tay phải toàn bộ đánh nát, băng liệt cánh tay phải hóa thành huyết liêm, vẽ hướng Đường Lạc cánh tay. Huyết quang chớp động, The Hidden thân thể nhanh lùi lại, cùng Đường Lạc kéo dài khoảng cách, cánh tay khôi phục đồng thời, nhíu mày nhìn hướng Đường Lạc. Đường Lạc trên thân chế phục khôi phục cẩm lan cà sa bộ dáng, trong nháy mắt đó, tản mát đi ra huyết sát chi khí, để The Hidden có chút tâm thần bất ổn. Ngươi hòa thượng này, The Hidden nói rằng, ra vẻ đạo mạo. Người giết rồi nhiều ít người, ta khó nói không có nói qua. Bần tăng sở trường hàng yêu trừ ma. Huyền biến chi kiếm vung lên, ánh kiếm hiện lên, đem The Hidden một phân thành hai, chân chính một phân thành hai. The Hidden trực tiếp hóa thành hai người, phóng tới Đường Lạc. Đường Lạc lại là một kiếm, The Hidden bị chia làm tứ đoạn, nhưng lại hóa thành bốn người phóng tới hắn. Vô dụng, ta là bất tử bất diệt tồn tại. Bốn cái The Hidden bốn phía công Đường Lạc, chung quanh tất cả đều là hắn tầng tầng lớp lớp cái bóng. Tốc độ cực nhanh, công kích dày đặc toàn bộ không gian. Đường Lạc thi triển ngàn tay không thể phòng, một tay một kiếm, cản xuống The Hidden công kích đồng thời, để hắn biến thành rồi 8 cái, 16 cái. Không chết được chỉ là chết không đủ nhiều. Đường Lạc giọng nói nhẹ nhàng. Giết đến đủ nhiều rồi. Liền chết rồi. Ngươi còn có mấy cái mạng có thể dùng. Đại thủ ấn đánh ra đến hồ nước màu đỏ ngòm. Kỳ thực đã giảm ít đi không ít. Toàn bộ thế giới đều sẽ trở thành ta tính mạng. The Hidden cuồng tiếu. Ta chính là chúng sinh chi chủ. Thế giới mới chủ nhân. Hồ nước màu đỏ ngòm hóa thành lượng lớn tơ máu, tràn vào đến The Hidden trong cơ thể. Bốn phương tám hướng, đồng dạng có lượng lớn tỉ mỉ tơ máu vạch phá bầu trời. Lít nhà lít nhít, cơ hồ đem trọn cái bầu trời bao trùm. Tụ vào The Hidden, huyết quang tràn ngập, toàn thân hắn giống như là đeo lên rồi một cái tràn đầy gai nhọn áo giáp màu đỏ ngòm. Không sai. Đường Lạc trong tay huyền biến kiếm lưỡi kiếm bắt đầu biến hóa, trở nên có chút trong suốt bắt đầu. tựa hồ có màu hổ phách hỏa diễm ở lưỡi kiếm trên thiêu đốt. Liền để Bần tăng giết thống khoái a, lưu ly kiếm bóng xé rách trường không. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ